Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1450, Tuyết tộc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí nhéo cảm đang suy tư thời điểm. Bằng gia huynh muội bây giờ vậy lẫn nhau đối mặt triệu đến liền cái ánh mắt. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ giao ra đến nhà ở rể. Dù là coi như là giao ra, tự mình ra mặt. Có thể hay không chừng, vực sâu lãnh vực, sự việc. Cũng còn khó nói đây. Cho nên, ở bọn họ trong mắt, tên này càng giống như là cố làm ra vẻ. Xem là đã nhìn ra, lại không thể nói ra. Không chỉ có không thể nói ra, còn tiếp tục bưng hắn. Lý trí muốn nghe cái gì, bọn họ liền nói gì. Lý trí muốn làm cái gì, bàng gia hãy cùng ở phía sau cái mông giúp đỡ cái gì. Bởi vì bàng gia người đầu tiền vốn, nếu không từ lý trí trên mình lấy được đến lượng nhất định hồi báo. Vậy không liền đại biểu lỗ vốn sao? Trên bản chất mà nói, bất kể là bàng gia huynh muội sau lưng bàng gia, vẫn là bàng Xuân Dương, bàng Sơ Tuyết hai huynh muội mình, đều là người làm ăn, là muốn theo lý trí làm ăn. Nếu bọn họ đem mình làm liền một cái người làm ăn, vậy lý trí vậy không cần phải không cần nói chuyện làm ăn, tư thái đi đối mặt bọn họ. Mọi người đều là có cần, có nơi lấy thôi. Vực sâu lãnh vực, bây giờ tới đây nhân viên nhiều không? Lý trí ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, không nhiều, cũng không thiếu. Bàng Xuân Dương suy nghĩ một chút, cười khổ nói, nước ngoài liền trước không nói, chỉ là trong nước, chỉ cần là tuyến một tuyến hai trong thành phố lớn, trên căn bản đều có thể thấy vực sâu lãnh vực, bóng người. Bất quá đây cũng không phải là để cho người chuyện kỳ quái tình. Bất kể là vực sâu lãnh vực, vẫn là đồng cỏ bộ lạc, hoặc là sa mạc địa vực, đều có không thiếu chủng tộc trên trái đất bên này hoạt động. Như vậy à? Lý trí gật đầu như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nghe nói sa mạc bên kia có một cái kêu là mộc tộc bộ lạc, thật nổi danh. Các người nghe nói qua chưa? Nghe nói qua, dĩ nhiên nghe nói qua. Thành thần mộc là người trái đất ở không gian gấp nội bộ, chiếm làm của riêng lớn nhất một thành phố, thuộc về đầu cầu bảo vệ địa vực. Nói tới cái này, bộ lạc thần mộc cũng không được đề ra, tập đoàn băng hồn, bàng Sơ Tuyết cướp ở nhị ca bàng Xuân Dương trước mặt. Nhìn lý trí nói, liên quan tới bộ lạc thần mộc và thành thần mộc, tin tức đã chưa tính là cái gì tin tức lớn. Dẫu sao nếu bàn về thuận lợi, có thể vào độ khó, Phi Châu Thành không gian gấp cửa vào, cũng là loài người chọn đầu đất. Cái này thì tạo thành Phi Châu Thành nhanh chóng khuếch trương, mà từ Phi Châu Thành cửa vào sau khi tiến vào chính là sa mạc doanh trại. Thông qua nữa, căn cứ số 1 truyền tống trận có thể tung người 10.000 cây số trực tiếp tiến vào sa mạc thủ phủ. Vừa có bộ lạc thần mộc tộc nhân hợp tác, cho nên trước 2 năm từ sa mạc bên trong liên tục không ngừng thu hoạch nhiều tài nguyên, mà bộ lạc thần mộc và tập đoàn băng hồn không thể nghi ngờ là lớn nhất người được lợi. Trước kia, tập đoàn băng hồn là trực tiếp người được lợi. Bất quá bây giờ cuộc sống vậy không tốt lắm, càng ngày càng nhiều không gian gấp nội bộ bộ lạc lựa chọn và loài người lãnh vực quốc gia, công ty, tổ chức hợp tác. Ở ngươi không gian gấp nội bộ tranh đoạt vậy đặc biệt kịch liệt. Thêm tới đi, thành thần mộc, dòng người bị phân tán. Thành thần mộc dần dần có chút tịch mịch. Bàng Sơ Tuyết hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá nói thế nào, lạc đà gầy lớn so với ngựa, chỉ là dựa vào một cái thành thần mộc thì có thể làm cho tập đoàn băng hồn ăn miệng đầy dầu mỡ. Nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, còn có một cái tin đồn, thật giả không biết, nghe người ta nói đã có người có liên lạc, sa mạc địa vực lớn nhất thành trì thành Sa Nhân lựa chọn và thành Sa Nhân vương giả tiến hành hợp tác. Nếu như thành công, sợ rằng cái đầu tiên muốn động chính là thành Thần Mộc. Đến lúc đó cũng không biết thành Thần Mộc có thể hay không chịu đựng được. Thành Sa Nhân, Lý Trí khóe miệng đi lên kiều vểnh lên, cười hỏi, vậy có biết hay không, là thế lực kia và Thành Sa Nhân lấy được liên lạc. Thành Sa Nhân, ở không gian gấp sa mạc địa vực tầm quan trọng và tính đại biểu cũng không cần. Nói cũng biết, đây chính là trong sa mạc lòng thành phố, có vô thượng uy tín, nắm trong tay Thành Sa Nhân thì chẳng khác nào nắm trong tay nửa số Sa Nhân tộc. Bàng Sơ Tuyết do dự một chút, nói, cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua là nghe người ta nói, hình như là phía đông nước Nhật cùng với siêu thần Gen, cái thế lực đó liên lạc Thành Sa Nhân. Nếu quả thật là bọn họ nói, khẳng định bỏ ra không rẻ giá phải trả, mới đổi lấy đến Thành Sa Nhân công nhận. Nước Nhật, siêu thần Gen, Lý Trí đem hai cái tên chữ lặp lại một lần, trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang, bỏ mặc cái này, siêu thần Gen, sau lưng là ai? Nếu quả thật theo, tiến sĩ Miki, có quan hệ, đó chính là kẻ địch, bất quá bây giờ những thứ này cũng được trước để ở trong lòng. Lý Trí đến muốn nhúng tay đi quản xen vào chuyện người khác. Vấn đề là thực lực không cho phép à? Không phải nói mát, là thực lực thật không cho phép. Quang một cái, giao ra. Chưa chắc liền dám trực tiếp và siêu thần Gen, cứng rắn đụng. Hơn nữa Lý Trí chẳng qua là mượn thế. Cũng không phải là mình tự thân thực lực. Trời xanh liền ở vào hoàn cảnh xấu bên trong đâu. Phía Bắc đâu, Bắc Cực không gian gấp cửa vào bên trong. Cũng chưa có xuất hiện cái gì trọng yếu thế lực. Lý Trí cười đổi chủ đề. Cũng không có lộ ra bất mãn gì. Thật giống như chính là nghe câu chuyện. Đồng cỏ bộ lạc. Lý Trí lắc đầu. Cười nói. Cái này ta biết. Nhưng là đồng cỏ trong bộ lạc người. 80% đều là từ Phi Châu Thành cửa vào đi ra ngoài. Vậy không tính là Bắc Cực cửa vào đi ra ngoài chủng tộc chứ. To lớn băng nguyên cách trở, không phải là đùa, nếu không theo đồng cỏ hoàng ý nguyện, nơi nào còn biết chơi cái gì giả, trực tiếp phái binh đánh tới, có được hay không, đánh trước rồi hãy nói. Không có, Bàng Xuân Dương nói, có, Bàng Sơ Tuyết nói, hai huynh muội nói còn không giống nhau. Bàng Xuân Dương nói có, Bàng Sơ Tuyết nói không có. Lý Trí cười nói, vậy rốt cuộc là có, vẫn là không có à? Có, bất quá là một cái thật rất nhỏ thế lực, quạt trái đất người nơi này nhân viên cũng không nhiều. Bàng Sơ Tuyết nói, là có như vậy một cái. Bàng Xuân Dương thật giống như vậy nghĩ tới điều gì, đi theo cười khổ gật đầu nói, nếu không phải đặc biệt muốn, thật đúng là đem các nàng quên mất. À. Lý Trí cười hỏi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút đi. Thật ra thì từ Bắc Cực cửa vào, tới một cái băng nguyên thổ dân chủng tộc, tự xưng huyết tộc. Bất quá cái chủng tộc này người tương đối thiếu, thật giống như trước sau liền xuất hiện mấy người, từng có một đoạn thời gian liên quan tới bọn hắn tin đồn. Nhưng rất nhanh liền vừa không có bọn hắn tung tích và tin tức. Có người nói các nàng không thích ứng trên trái đất hoàn cảnh, lại lui về Bắc Cực băng nguyên bên trong. Cũng có người nói các nàng bị người giết chết. Tóm lại sau đó cũng chưa có bọn hắn tin tức. Bàng Sơ Tuyết giải thích, tuyết tộc, Lý Trí thật đúng là chưa nghe nói qua. Hơn nữa ban đầu hắn ở băng nguyên lên chạy xa như vậy, vậy không thấy cái gọi là tuyết tộc. Nếu như không phải là giả, vậy cũng chỉ có thể nói minh, cái này, tuyết tộc, quy mô quả thật không lớn. Hơn nữa cuộc sống ở nhất định địa vực trong phạm vi. Ban đầu cũng không có bị Lý Trí đụng gặp. Tuyết tộc người, trời xanh là băng tuyết trong thế giới tinh linh. các nàng ủng có thể nắm trong tay băng tuyết năng lực. Nghe nói sức chiến đấu rất mạnh, Bàng Xuân Dương bổ sung nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/treo-di-au-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-yu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-treo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.